Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 405, chương 405, có tiền. Liền là chân lý, góc truyện audio.com, ST, Pôn tư nhân cao đẳng trung học là Los Angeles địa khu nổi tiếng nhất tư nhân cao trung, nơi này lấy giáo viên lực lượng hùng hậu, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, chỉ trường học nghiêm ngặt chứ danh, đồng thời nơi này còn cùng nhiều chỗ dây thường xuân danh giáo duy trì học thuật giao lưu. Ở chỗ này lên cấp 3 trên cơ bản chẳng khác nào bước vào đại học cửa trường. Bởi vậy nơi này rất thụ những cái kia giai cấp tư sản dân tộc cùng tiểu phú giai tầng yêu thích, được xưng tụng là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Nơi này học phí tự nhiên cũng không rẻ, nhưng là tiền nào đồ nấy, vẫn là từ rất nhiều phụ huynh nguyện ý mạo xưng làm coi tiền như rác đem con của mình đưa đến nơi đây đọc sách. Đương nhiên, vì cam đoan thanh danh của mình, ST Pôn tư nhân cao trung cũng sẽ đối những cái kia thành tích phi thường ưu dị học sinh mở một mặt lưới, miễn trừ bọn hắn cao giáo dục phí tổn, dùng cái này đến hấp dẫn những thiên tài kia học sinh gia nhập liên minh. ST Pôn tư nhân cao trung phòng hiệu trưởng bên trong, một cái địa trung hải kiểu tóc nam từ trung niên đang tại tự mình tiếp đãi một vị quý khách. Vị quý khách kia thế nhưng là trường học ban giám đốc đề cử mà đến, hắn nhưng đắc tội không nổi. Chu tiên sinh có đúng không? Ngài làm như vậy để cho ta thật khó khăn. Hiệu trưởng Burton một bên sát trên ót mình mồ hôi, một bên giải thích nói, học sinh mới của năm nay nhập học kế hoạch đã toàn bộ đều lên báo cho châu chính phủ. Châu chính phủ nơi đó ngươi không cần phải để ý đến, tự nhiên sẽ có người làm tốt. Chu Diệp vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại tiếp, khách trên ghế salon, nói ra, hiện tại chỉ là để ngươi đem ta an bài vào trường học cảm giác thật khó khăn sao? Không, đương nhiên không, chỉ cần châu chính phủ nơi đó không có vấn đề, ta chỗ này tự nhiên cái gì hỏi 16 đề đều không có. Burton lau mồ hôi, một bộ biểu trung tâm bộ dáng nói ra, như vậy xin hỏi ngài muốn đi đâu cái lớp đi học đâu? Ân, Chu Diệp cầm trong tay tân sinh danh sách tìm kiếm lấy cái nào đó danh tự, rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình muốn đáp án. Đối bên trong một cái gọi Susan Stone danh tự một chỉ. Ta liền cùng với nàng một cái lớp học A, không có vấn đề. Ta hiện tại liền gọi cái lớp này chủ nhiệm lớp mang ngài đi phòng học. Burton thật nghĩ nhanh lên đem vị gia này đưa tiện A, nói xong, Burton giơ lên trong tay điện thoại trực tiếp gọi đến giáo viên trong phòng. Để xin đi lão sư đến phòng làm việc, của ta một chuyến, đúng, hiện tại, lập tức. Sau khi cúp điện thoại, Burton cười theo nói ra, còn xin ngài chờ một chút một lát liền tốt, lập tức liền tốt. Ân, Chu Diệp từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, bưng lên cà phê trong tay nhẹ mân một ngụm về sau, hắn nhịn không được nhíu mày quá khổ. Cái này cùng khẩu vị của hắn chênh lệch rất xa, ta lập tức để cho người cho ngài đổi một chén, một mực nhìn mặt mà nói chuyện Burton lập tức nịnh nọt nói. Không cần, Chu Diệp buông xuống cà phê trong tay, sau đó bắt đầu an tĩnh đợi, dù sao. Hắn không cùng một cái lão đầu tử nói chuyện trời đất hứng thú. Nói đến cũng trùng hợp, trường này lại là Umbrella tập đoàn tài chính cổ phần khống chế một cái phân công ty khống chế. Cho nên hắn có thể hưởng thụ được như thế siêu quy cách đãi ngộ, hiện tại hắn xem như minh bạch tử. Mình Umbrella xí nghiệp đến cùng đem sờ vươn tay ra đi dài bao nhiêu? Rất nhanh, một cái đeo mắt kính gọng đen trung niên nữ tử đi đến. Hiệu trưởng, ngài tìm ta có việc. Xin đi lão sư, vị này là lớp các ngươi bên trên mới tới học sinh, hắn bởi vì có một số việc mà bỏ qua lễ khai giảng, hiện tại liền từ ngươi phụ trách đem hắn đưa đến lớp các ngươi lên đi. Tốt, xin đi lão sư quan sát một chút Chu Diệp, đối cái này tuấn Mỹ thiếu niên ấn tượng đầu tiên có thể nói là tốt ghê gớm. Mời đi theo ta a, xin đi đối Chu Diệp nói xong, quay người lại đi ra phòng hiệu trưởng. Tốt, lão sư, Chu Diệp cười đối hiệu trưởng nhẹ gật đầu, sau đó cùng xin đi lão sư đi ra ngoài. Người tên là gì, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Đi trong hành lang, Cindy có chút tò mò hỏi. Ta gọi Chu Diệp, lão sư. Chu Diệp quy quy củ củ nói ra, kỳ thật không phải trong nhà. Xảy ra sự tình chỉ là bởi vì kẹt xe cho nên. Người là Hoa Kiều, Cindy nghe được Chu Diệp nhịn không được dừng bước cẩn thận quan sát Chu Diệp đến tóc vàng mắt vàng, nàng làm sao đều nhìn không ra Chu Diệp có chỗ nào giống như là Hoa Kiều. Đúng, ta là Hoa Kiều. Chu Diệp cười nói, vậy ta đoán ngươi có một phần tư Hoa Quốc huyết thống hoặc là càng ít. Cindy một bộ bát quái dáng vẻ nói ra, Chu Diệp cũng lười giải thích muốn giải thích thế nào mình là toàn cần toàn đuôi Hoa Kiều. Quên đi thôi, Chu Diệp đã không nghĩ giải thích nữa. Vì cái gì không làm cái tên tiếng Anh đâu? Cindy vừa đi vừa hỏi, dù sao Hoa Kiều trong trường học nhiều ít vẫn là sẽ có chút nhận bài xích. Gia tộc quy củ, Chu Diệp nói xong câu đó lười nhắc nói nữa. Ta nghe nói qua, những cái kia cổ lão Hoa Kiều trong gia tộc luôn có đủ loại quy củ. Các ngươi gia tộc có, phải hay không cũng là như vậy? Cindy lão sư đều nhanh hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Không tiện nói, Chu Diệp đều không nhịn được muốn hỏi, người A thật là người da trắng. Người A không phải da trắng bên trong cất giấu một cái đen muội đi, cái nào đến như vậy nhiều vì cái gì? Nhưng thật ra là Chu Diệp không biết là cái này Cindy lão sư thế nhưng là danh xưng thiếu nam sát thủ. Liền là các ngươi nghĩ như vậy, chỉ là nàng làm rất bí ẩn cho nên có rất ít người biết diện mục thật của nàng, chỉ là hiện tại xem ra nàng đối Chu Diệp có không giống bình thường hứng thú. Khi Chu Diệp nhanh nhẫn nhịn không được Cindy thời điểm, hai người cuối cùng đạt tới mục đích của bọn họ, một cái nho nhỏ trong phòng học. Nước Mỹ áp dụng chính là học phần chế, cũng không có chân chính lớp nhưng lại có phụ trách quản lý lão sư trên thực tế. Chức trách của bọn hắn bằng nhau tại một cái bảo mẫu nhân vật. Hiện tại những học sinh này liền đang bàn luận tự chọn tu chương trình học cùng lúc nào mình phụ đạo lão sư mới có thể tới đây lấy đi trong tay bọn họ chọn môn học biểu. Tốt các vị, ta cho mọi người giới thiệu một vị bạn học mới. Cindy đi đến trên giảng đài, vỗ vỗ bản giáo viên nói, vị này. Diệp Chu đồng học sẽ cùng mọi người cùng nhau vượt qua 3 năm Mỹ hảo cao trung thời gian, mời mọi người hoan nghênh. Quà ở, xuất ca. Trời ạ, lại có một cái như thế thiếu niên anh Tuấn cùng ta là cùng một cái phụ đạo lão sư ta đã. Không được, không thể đem tin tức này nói cho dên cái kia bích. Ta lần thứ nhất cảm thấy, đến trường cũng là sẽ đụng phải chuyện tốt. Đương nhiên, phát ra dạng này cảm khái đều là trong lớp các nữ sinh, mà những nam sinh kia thì từng. Cái chua chua nói, thứ, một cái hoa kiều sao? À không, ta đã có thể dự cảm ta sẽ vượt qua một cái như địa ngục cao trung thời gian. Này, hầu tử, ngươi sẽ leo cây sao? Ân, Chu Diệp lập tức chú ý tới nói câu nói này nam sinh, một cái vóc người khôi ngô, nhìn giống huấn luyện viên thể hình giống hơn là học sinh thanh niên người da trắng, ngồi tại Susan bên người vị trí bên trên, vừa mới Chu Diệp lúc tiến vào, nhìn ra hỏa này còn giống như tại đối Susan hiến lấy ân cần, chỉ là Susan nhìn không thế nào phản ứng hắn mà thôi. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Chu Diệp mỉm cười đi tới nam sinh này trước mặt hỏi. Ta đang hỏi ngươi có thể hay không leo cây, hầu tử, ngươi không phải một cái hoa kiều sao? Hoa kiều không đều là đồ khỉ da vàng sao? Nam sinh chẳng hề để ý nói. Ta có thể hay không leo cây không trọng yếu, trọng yếu là ta biết ngươi. Sẽ leo cây liền tốt, Chu Diệp nói xong, một thanh đè xuống nam sinh này đầu. Phanh, một tiếng, đem đầu của hắn hung hăng đặt tại trên bàn học của hắn, toàn bộ làm bằng gỗ bàn học đều bể nát. Sau đó cầm lên tên nam sinh này cổ áo, đem hắn trực tiếp lôi đến bên cạnh cửa sổ, mở ra cửa sổ, một tay lấy hắn ném tới trên trà cây. Nhìn xem cái kia ngốc ích máng trên cành cây bộ dáng, Chu Diệp cười nhếch miệng nói, ngươi nhìn, ngươi bây giờ học xong leo cây, về sau không cần đang khắp nơi tìm đồng loại của mình, chúng ta là người, không cùng tinh tinh làm bạn. Toàn bộ trong lớp các học sinh cả đám đều tĩnh như ve mùa đông, con mắt trừng thật to, hoảng sợ nhìn xem Chu Diệp. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tuấn Mỹ như vậy thiếu niên, cương nhiên như thế bạo lực. Phốc phốc, một tiếng cười trộm tại bầu không khí như thế này dưới càng. Chói tai, Chu Diệp thuận thanh âm nhìn lại, tốt a, cái này không có cách nào đánh, đây là Susan muội tử đang cười trộm. 530, cảm giác đến cười đã chưa? Chu Diệp đi vào bên cạnh nàng, hỏi. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hình dung từ dùng phi thường bổng, đại tinh tinh cái từ này rất thích hợp gia hỏa kia. Susan vừa cười vừa nói nàng không sợ Chu Diệp là giả, nhưng là nàng giống như liền là có một loại trực giác cảm giác Chu Diệp sẽ không tổn thương mình. Tạ ơn khích lệ, Chu Diệp mỉm cười duỗi ra mình tay, người tốt ta gọi Chu Diệp, ngươi có thể gọi ta Diệp, các bằng hữu đều gọi ta như vậy. Người tốt ta gọi Susan Stone, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Susan, hoặc là Susan. Susan thoải mái cầm Chu Diệp tay, cười nói, rất cao hứng biết ngươi, cuối cùng tại cái này bình tĩnh cao trung bên trong tìm tới một cái người thú. Vì, đương nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Chu Diệp tà ác nghĩ đến, rất nhanh ngươi liền sẽ càng cao hứng nhận biết ta. Hai người như không có chuyện gì xảy ra ở nơi đó trò chuyện, hoàn toàn không thấy toàn bộ lớp những học sinh khác càng không nhìn chạy cùng như con thỏ, ra ngoài xem xét cái kia đại tinh tinh xin đi. Susan là không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào, mà Chu Diệp thì là hoàn toàn không thèm để ý, một cái nho nhỏ mình tìm đường chết chủ nghĩa chủng tộc rác rưởi mà thôi, dạng này đồ chơi, nếu như không phải còn muốn thành thành thật thật đợi trong trường học của Susan, Chu Diệp đã sớm giết chết hắn. Đương nhiên, hiện tại không giết chết hắn, không phải là ban đêm hắn cũng không có cái gì chuyện, có lẽ hắn sẽ trên đường gặp tai nạn xe cộ đâu. Có lẽ không cẩn thận bị người thương kích nữa nha, loại này thiên tai nhân, họa ai lại nói rõ được đâu. Chu Diệp cam đoan, mình cùng những chuyện kia tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì, hắn chỉ là dạy dỗ nào đó cái gia hỏa một trận mà thôi, nhiều lắm là xem như một cái đánh nhau ẩu đả mà thôi, lại nói, hắn có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ cùng chứng nhân. Mấu chốt nhất là, hắn có tiền, tại nước Mỹ có tiền chẳng khác nào có hết thảy. Cái này, liền là chân lý. Cách chương.